Quang Chi Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Ta tập trung toàn bộ ma pháp lực, cũng bắt đầu niệm chú ngữ kêu gọi ma pháp mạnh nhất mà ta có thể sử dụng bây giờ. Quang Trảm Kiếm, chuẩn bị hứng phó toàn lực nhất kích của Hải Nhật, ta cảm giác thấy trong không gian các hỏa nguyên tố bắt đầu cuồng bạo. Theo chú ngữ của Hải Nhật mà rung động, toàn đấu trường nóng rực lên. Trên người Hải Nhật dần dần hội tụ một tầng hỏa nguyên tố dày đặc dần dần che phủ cả thân ảnh của Hải Nhật. Bây giờ Hải Nhật trông giống như một quả hỏa cầu thật lớn chợt biến chợt hiện trên không trung. Ta có hơi chút bị hoa mắt, vội vàng nhắm mắt lại dùng cảm giác của tỏ ẩn thân để định vị vị trí của hắn. Ta biết bây giờ hắn đang tập trung hỏa nguyên tố, lúc hắn dừng lại cũng chính là lúc hắn tung ra đòn cuối cùng. Ma pháp sư tỉ thí không có quá nhiều kỹ xảo, tuyệt đối lực lượng của Hải Nhật khẳng định mạnh hơn nhiều so với ta. Lão đại, cẩn thận đấy, đây là cao cấp hỏa hệ ma pháp, liệt hỏa liệu nguyên, không nghĩ tới hắn lại có thể sử dụng. Ta tưởng ma pháp này chú ngữ rất lâu nên không có học. Mã Khắc đứng ở bên ngoài nhắc nhở ta. Ca ca, sao ca lại sử dụng ma pháp này chứ? Xảy ra việc thì làm sao bây giờ a? Xem ra tiểu cô nương này cũng rất thiện lương, ta trong lòng cũng âm thầm cảm kích. Tiểu muội, yên tâm đi, ta sẽ chú ý từ trong hỏa cầu Hải Nhật truyền thanh ra. Nguyên lai là hắn sẽ không sử toàn lực. Ha ha, ta đây cũng có thể an tâm rồi. Ta phải cố gắng chống cự một thời gian mới được. Ta cũng bắt đầu liên tục hội tụ các quang nguyên tố hình thành quang trảm kiếm. Ta đã được quang nguyên tố chấp nhận cho nên tốc độ hội tụ ma pháp lực so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Chờ đợi Hải Nhật công kích, trên bầu trời tung hoành qua lại các hỏa ảnh, toàn bộ tụ tập ở đối diện với ta, bị tầng tầng hỏa nguyên tố vây quanh. Hỏa Nhật lạnh lùng nhìn ta, để chúng ta nhất chiêu phân thắng bại, ta thấy ngươi cũng rất mạnh đó. Liệt hỏa liệu nguyên theo thanh âm của Hải Nhật. Một ảng hỏa tường thật lớn hướng ta phóng tới. Khốn kiếp ác quá, quang trảm kiếm vô số đạo quang nguyên tố hình thành một kiếm hình lập tức nghênh chiến với hỏa tường. Quang trảm kiếm tự thân uy lực không thể so sánh với liệt hỏa liệu nguyên. Ma pháp lực của ta cũng kém hơn so với của Hải Nhật, vì vậy quang trảm kiếm của ta tự nhiên cũng bị liệt hỏa liệu nguyên áp chế. Bất quá tốc độ của nó cũng bị quang trảm kiếm ngăn trở không ít. Chỉ có thể từ từ tiến tới mà thôi. Khi ma pháp vừa tiếp xúc tới, ta chợt cảm giác thấy chênh lệch giữa mình và Hải Nhật lại có thể lớn như thế. Chỉ có thể miễn cưỡng trụ lại mà thôi. Ta liều mạng hội tụ quang nguyên tố. Trong lòng chỉ cầu mong các A-di thúc thúc quang nguyên tố giúp đỡ ta mà thôi. Ta quả thực sắp không chống cự được nữa rồi. Trán của ta đã đầy mồ hôi rồi. Hỏa tường của Hải Nhật chỉ còn cách ta 5 mét nữa. Còn Hải Nhật hắn xem ra vẫn còn rất sung sức. Quang nguyên tố dường như có thể hiểu được nỗi lòng của ta nên tốc độ hội tụ cũng bắt đầu tăng tốc một chút. Tốc độ hội tụ của ma pháp lực dần dần trở thành ưu thế của ta. Chính vì thu hút quang nguyên tố nhanh hơn nên thời gian ta có thể trụ được cũng lâu hơn nhiều. Hải Nhật bây giờ cũng rất kỳ quái. Hắn cảm giác ma pháp của ta không mạnh lắm, có thể trụ được nhất thời đã có thể là không tệ. Bây giờ hắn cảm giác nếu muốn duy trì liệt hỏa liệu nguyên để công kích đã bắt đầu phải cố sức rồi. Không ngờ ma pháp lực của ta lại còn có thể trụ được nữa. Được, xem ra ngươi vẫn còn có thể cố gắng tiếp, ta cho ngươi xem chính thức lực lượng của ta đây. Hỏa nguyên tố, hãy sôi sục lên, để cho liệt diễm vô tận của người hoàn toàn thiêu cháy tất cả. Đây là một ma pháp tăng cường. Mặc dù ta không biết tên nhưng ta biết đây khẳng định chẳng phải là chuyện tốt gì. Kỳ thật, Hải Nhật cũng là không còn đường lui nữa vì hắn cảm giác chính mình cũng khó có thể giữ liệt hỏa liệu nguyên lâu hơn nữa. Nếu bây giờ mà không tăng lên chỉ e ta có thể đảo ngược tình thế. Liệt hỏa liệu nguyệt bây giờ kết hợp với ma pháp này làm ta lập tức cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Hỏa tường nhanh chóng di động về phía trước, tới sát bên người ta rồi. Không được, ta chịu không thấu nữa rồi. Hỏa tường chạm tới quang lăng thuẫn của ta thì có giảm chút tốc độ. Bất quá nó vẫn di động từng chút về phía trước. máu theo khóe miệng ta chậm rãi lưu lại. Ta sắp tới cực hạn chịu đựng rồi. Tiểu tử Hải Nhật này còn dám nói là sẽ có chừng mực. Như thế nào vẫn chưa dừng tay. Hải Nhật nhìn thấy ta sắp trụ không nổi cũng đã thu lại một chút ma pháp lực. Khiến một phần nhỏ của liệt hỏa liệu nguyên thu lại. Dù vậy, ta vẫn bị liệt hỏa liệu nguyên đánh bay ra sau. Đập vào kết giới, cũng may liệt hỏa liệu nguyên cũng tan đi rồi. Thế nào, tiểu tử, ngươi còn chịu dược nữa không? Hải Nhật đắc ý cười. Hừ, ngươi còn lớn hơn ta. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta có một chút không phục. Nhìn hình dáng đắc ý của hắn trong lòng ta tự nhiên. Bất quá Hải Nhật hắn quả thật mạnh hơn ta. Ta nếu không dựa vào tốc độ hội tụ ma pháp lực nhanh chóng thì có lẽ đã sớm thua rồi. Hừ, cái gì, con không phục, không được tìm lý do bao biện. Thua chính là thua, tức chết ta đi. À, đúng rồi, ta còn có tiểu kim mà. Nó không phải là con lực lượng sao? Hắc hắc, nhưng ta không nghĩ tới đây chính là sai lầm nghiêm trọng đầu tiên trong cuộc đời mình. Hơn nữa lại còn là sai lầm chí mạng. Suýt chút nữa thôi là đem tiểu kim vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bằng vào tên của ta, xuất hiện đi tiểu kim. Theo ta gọi về, một đạo bạch quang nhoáng hiện. Tiểu kim xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng biết sao vẫn còn lung lay hoảng hoảng. Xem ra vừa rồi vẫn ngủ rất say à. Trưởng thành huyễn thú bình thường sẽ ở trong người chủ nhân ngủ. Bất quá khi chủ nhân gọi về sẽ tỉnh giấc ngay. Tiểu kim, mau, công kích kẻ kia cho ta. Ta lập tức dùng tâm linh cảm ứng hạ mệnh lệnh cho tiểu kim. Tiểu kim nhìn Hải Nhật, lập tức một đạo tiễn quang phóng tới. Hải Nhật bị công kích tới. Bây giờ hắn cũng không còn nhiều ma pháp lực nữa. Tức giận nói, tiểu tử ngươi còn có huyễn thú nữa à, ta cũng có. Hải Nhật một bên miễn cưỡng dụng tật phong thuật né tránh. Một bên gọi về huyễn thú của mình. A, là một hồng hổ hỏa hệ. Uy mãnh quá, nhìn hình dáng bên ngoài có lẽ đã tới cấp 6 rồi. Không xong, nguyên lai hắn cũng có huyễn thú. Cơ hồ mỗi người đều có mà. Đồ ngốc, mau, ta phải mau triệu hồi tiểu kim về. Đang lúc ta muốn gọi tiểu kim về thì dị biến đã xảy ra. Cách chương.